Hệ thống bá đạo, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ợ vang lên rõ ràng truyền đến tay của Bách Ngọc Tiêu và Tần Huyên Nhi. Còn mấy tên nô lệ thì có lẽ không nghe được vì còn đang kêu gào bởi nỗi đau da thịt. Tần Huyên Nhi cứ nghĩ Bách Ngọc Tiêu sẽ tự lo được nhưng khi nghe tiếng ợ nàng liền khẩn trương. Không hành hạ nô lệ nữa mà thần sắc nghiêm trọng đến gần Bách Ngọc Tiêu. Con côn trùng này nhất định có vấn đề. Dị hỏa mà nó nuốt trọn vẹn như không có gì tổn hại đến nó. Rất có ý tứ. Có lẽ là một con biến dị cực hiếm. Bắt sống nó trước lại nghiên cứu. Không được vẫn là phải chết. Răng rác. Lập tức trong căn phòng ngoại trừ Tần Huyên Nhi và Bách Ngọc Tiêu ra thì toàn bộ đều bị đóng băng. Kể cả mấy tên nô lệ kia cũng bị đóng băng không rõ sống chết. Tần Huyên Nhi và Bách Ngọc Tiêu nhìn nhau như muốn hỏi. Là ngươi làm, cả hai đều hiểu ý đối phương. Biết không phải là một trong hai người họ làm thì chỉ có thể là cái con côn trùng biến dị kia. Ngay lập tức Tần Huyên Nhi và Bách Ngọc Tiêu hai mắt kinh ngạc nhìn sự việc trước mắt. Côn trùng từng lúc biến lớn sau đó chuyển thành nhân loại. Một nam nhân thân thể trần truồng. Người như là tượng đúc vô cùng tinh tế dưới thân. Một khúc gậy thịt lớn. Hai nữ há mồm kinh ngạc sau đó nuốt nước bọt vài cái. Nhưng không vì gậy thịt mà chủ quan mà vô cùng kiêng kỵ nhìn Thiên Long. Là ngươi. Tần Huyên Nhi thấy rõ Thiên Long về sau liền kinh hãi thốt lên. Vì người này nàng biết. Nếu xếp theo vai vế thì hắn là cha kế của nàng. Tiểu bạch kiểm của mẫu thân nàng Thiên Long. Nhưng tại sao hắn lại ở đây? Còn nữa sao hắn lại có thể vào đây? Rất nhiều câu hỏi chạy qua đầu của Tần Huyên Nhi. Bách Ngọc Tiêu nghe Tần Huyên Nhi kinh ngạc như vậy có thể là nàng biết hắn. Nhưng xét theo nét mặt của nàng đối với Thiên Long không ưa cho lắm. Một người là nhị công chúa. Một người là gia chủ phu nhân. Chạc chạc, tin tức này mà truyền ra ngoài sẽ xuất hiện một đợt phong ba nha. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Bách Ngọc Tiêu nghe Thiên Long nói vậy hảo cảm đối với hắn triệt để âm. Hắn không thể rời khỏi đây. Thiên Long không quan tâm nàng nói gì mà xuất hiện sau lưng Tần Huyên Nhi. Một tay bóp lấy cái bộ ngực và một tay đưa vào trong quần lót của nàng tìm kiếm. Hắn nghiêng đầu liếm cái cổ trắng của nàng và há miệng ra trên hàm răng của hắn xuất hiện răng nanh sau đó cắn vào cổ nàng. Ngươi! Tần Huyên Nhi muốn nói gì nhưng rồi nàng mất đi toàn bộ sức lực. Tu vi bị phế sạch, nhưng đổi lại nàng cảm nhận được một lực lượng kỳ lạ truyền khắp người nàng. Và một dòng thông tin, hấp huyết ma nô, nàng trở thành một hấp huyết ma nô lệ. Nàng nhận được sức mạnh kinh khủng và sức hồi phục siêu nhiên gần như bất tử. Tuy nhiên nàng đã bị phế sạch tu vi, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Và điều nàng sợ hãi nhất là nàng là nô lệ còn chủ nhân chính là Thiên Long. Nàng nghe theo hắn vô điều kiện. Lúc này giọng Thiên Long vang lên bên tai nàng như một mệnh lệnh tuyệt đối. Hãy tận hưởng những gì ta làm cho ngươi. Đừng quan tâm gì khác. Vâng, chủ nhân. Tần Huyên Nhi không thể tin được mình lại tự động nói ra những lời này. Bách Ngọc Tiêu cũng vậy thấy đột nhiên Tần Huyên Nhi cư xử kỳ lạ khi bị Thiên Long cắn. Nàng liền cho là hắn đã dở trò. Ngay lập tức nàng vun tay trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Kiếm mà giống roi, đâm về phía trán của Thiên Long. Soạt, Thiên Long cùng Tần Huyên Nhi biến mất. Nhuyễn kiếm đâm về phía một trong mấy tên nô lệ biến thành băng vỡ vụn. Nhuyễn kiếm giống như vô tận nó chuyển hướng về phía khác mặc dù chẳng biết Thiên Long đang ở đâu. Nó đâm đến vách tường rồi lại chuyển sang hướng khác không cần biết Thiên Long ở đâu. Rác, soạt, trong chốc lát cả căn phòng bị nhuyễn kiếm xuất hiện như một mạng lưới. Những nô lệ tượng băng cũng bị phá vỡ. Ngoại trừ chỗ của Bách Ngọc Tiêu ra thì gần như không một lối thoát. Toàn bộ bị nhuyễn kiếm bao phủ. Nhưng điều này cũng làm cho Bách Ngọc Tiêu đổ mồ hôi kinh hãi quay lại ra sau. Vì khắp nơi bị nhuyễn kiếm bao phủ chắc chắn Thiên Long sẽ không có lối thoát nhưng chỉ có một phạm vi chưa bị đụng đến. Quay ra sau nàng lập tức thấy được Thiên Long đang đứng đấy và Tần Huyên Nhi đang ôm lấy hắn đưa lưng về phía nàng. Phía dưới của Tần Huyên Nhi chảy theo hai bên đùi là máu xử nữ. ở đó đang bị một gậy thịt đâm vào. Tần Huyên Nhi giống như không quan tâm sự tồn tại của nàng mà đang liếm và mút. Hiski, ngực của Thiên Long. Thiên Long thì hai mắt đầy khinh nhờn, cười lưỡi liếm cổ của Tần Huyên Nhi khiêu khích. Đáng chết. Bách Ngọc Tiêu trong tay khác đột nhiên xuất hiện thêm một cây nhuyễn kiếm đâm về phía gậy thịt. Thiên Long trên trấn liền xuất hiện mồ hôi, không nghĩ đến nàng sẽ ra tay ác liệt như vậy. Thiên Long đưa chân lên và đá một cái. Nhuyễn kiếm liền bị vỡ nát và chuyển động vừa rồi đã làm cự long càng tiến sâu vào trong tiểu huyệt của Tần Huyên Nhi. Làm nàng muốn khóc ngay lập tức. Soạt, Thiên Long xoay người đá nát cây nhuyễn kiếm còn lại xông tới hút người vào Bách Ngọc Tiêu. Với tốc độ của hắn, Bách Ngọc Tiêu đương nhiên không phản ứng kịp liền bị hắn hút cho té ngã xuống. Hắn dùng hai chân đè lên hai tay của nàng không cho cử động. Và phía giao hoan của hắn versus Tần Huyên Nhi lại đúng chỗ đè lên mặt của Bách Ngọc Tiêu. Bách Ngọc Tiêu ngay lập tức hít vào một mùi dâm dục. Mùi dương vật và mùi dâm thủy đang xen lẫn trong máu xử nữ của Tần Huyên Nhi. Nàng ý chí khá là kiên cường, không chịu khuất phục mà hé răng ra cắn mạnh vào thân của cự long. Cạch, lập tức một cơn đau từ răng truyền về dây thần kinh của nàng. Nàng cắn vào cự long, nó chẳng một vết xước. Nó giống như là một gậy sắt, thẳng thừng không nể thứ gì thách thức tất cả đến có thể đả thương được nó. Thiên Long đương nhiên là không sợ nàng cắn rồi. Vì hắn gần như là toàn thân đang mặt giáp vậy, da cứng mặt dày vô sỉ. Da của hắn muốn cứng như thép cũng được, hay mềm mại như tơ cũng có thể. Mà hơn hết, cho dù bình thường Bách Ngọc Tiêu xa xa mới có thể thương tích đến Thiên Long. Chỉ vì nàng quá yếu. Nhưng nàng ánh mắt càng thêm mãnh liệt như mối thù diệt tộc nhìn lên Thiên Long. Thiên Long vậy mà không để ý nàng, hắn đang hôn lấy cổ của Tần Huyên Nhi cùng nàng phối hợp nhịp nhàng cự long ra vào tiểu huyệt. Ta không tin không đả thương được ngươi. Bách Ngọc Tiêu lập tức há mồm cắn mạnh vào tinh hoàn của hắn. Tinh hoàn của hắn lớn bằng một, hai trứng gà lớn. Bách Ngọc Tiêu cắn vào, cảm giác truyền đến nàng không phải cảm giác cứng cáp như cắn vào cự long. Mà nàng cắn lấy tinh hoàn như là cắn một loại cao su. Cắn không đứt, lần này Bách Ngọc Tiêu triệt để mộng. Lần này thảm thật rồi. Đánh cũng không đánh lại. Cắn vào hai nơi mà bất kỳ nam nhân nào cũng sợ. Nhưng chẳng có làm được gì hắn. Nàng thật muốn khóc không ra nước mắt. Đại ca à, ngươi muốn chém muốn hiếp gì thì làm lẹ đi. Ngươi làm vậy ta bị đả kích tinh thần a, quy phục hay là chống đối. Đột nhiên Thiên Long lên tiếng nói, nhưng hắn vẫn không có nhìn Bách Ngọc Tiêu. Hắn vẫn làm tiếp công việc hôn lên vai Tần Huyên Nhi. Bách Ngọc Tiêu khá là khổ sở nói. Ta, quy phục, đương nhiên là nàng quy phục rồi. Nàng biết nếu nàng quy phục khả năng trở thành nô lệ tình dục của hắn khả năng rất cao. Tuy nhiên chọn chống đối thì sao? Ai mà biết được hắn sẽ làm gì? Giết nàng, tra tấn hay làm việc gì đó khủng khiếp. Mà những cái này nàng tất nhiên không muốn, lỡ như hắn giết nàng rồi sao? Ai mà muốn chết sớm đâu, ai mà không sợ chết. Sau đó Thiên Long cười lớn điên cuồng. Một trận ác chiến bạo dâm sức mạnh diễn ra. Lười rồi. Cùng lúc đó, Quang Minh giáo, tại một tòa sơn phong vô cùng tuyệt vời. Quang nguyên tố phồn thịnh như mặt trời ban đêm. Trong một căn phòng, không khí vô cùng căng thẳng vì đang có hai người đứng đối diện nhau. Một bên là hắc y nhân, hai bên hông hắn ôm lấy hai nữ nhân bị hôn mê. Cả hai là Bạch Ngọc Yến và Bạch Tiên Tiên, và họ là đại thánh nữ và phó giáo chủ. Còn về người đối diện là Bạch Tố Tố, giáo chủ Quang Minh giáo. Người rốt cuộc là ai? Bạch Tố Tố vài phút trước đang ngồi tu luyện thì cửa phòng bị hắc y nhân bất ngờ xuất hiện ở phòng. Thấy con gái và người em gái của mình bị hắc y nhân bắt giữ liền phong tỏa cả phòng, tạo ra rất nhiều kết giới không lối thoát. Hắc y nhân lúc này đột nhiên để lộ một gương mặt màu đen bóng tối, chỉ có hai con mắt đỏ. Lúc này trên mặt bị rách ra có hình cái miệng và nói. Ngươi là Bạch Tố Tú Tố. Ta chính là Bạch Tố Tố. Ngươi muốn gì? Ngươi không ra tay đánh bại ta. Chấm. À, ta đang bắt giữ hai người của ngươi. Đương nhiên là giết ngươi và cứu họ. Cũng muốn biết ngươi là ai và muốn gì. Không sợ, ta thoát khỏi S, sao? Vì ngươi không thể nào thoát được. Đã xác nhận mục tiêu Bạch Tố Tố. Theo mệnh lệnh bắt giữ. Giọng của Hắc Y Nhân đang lắp bắp thì đột nhiên nói lưu loát và cử động. Cả hai Bạch Tố Tố và Hắc Y Nhân bỗng dừng biến mất. Chỉ để lại tàn ảnh. Vèo u, ầm ầm. Trong căn phòng vang lên những tiếng lực đạo va chạm vô cùng mạnh mẽ. Giữa không trung xuất hiện hàng loạt vết nứt. Kết giới của Bạch Tố Tố tạo ra lúc trước đang bị ảnh hưởng bởi những va chạm mà nứt ra. Lúc này liền xuất hiện hình ảnh của cả hai bên. Thánh quang vạn hình. Đột nhiên cả người Bạch Tố Tố sáng lên, sau lưng xuất hiện một tôn thần minh đứng giữa không trung, sau lưng thần minh xuất hiện hàng vạn cánh tay. Sau đó ngay lập tức hàng vạn cánh tay dài ra đáng về phía Hắc Y Nhân. Hắc ám vĩnh hằng. Hắc Y Nhân đột nhiên biến to ra thành một màu đen bao phủ hai người Bạch Tiên Tiên và Bạch Ngọc Yến, làm cho cả hai biến mất. Sau đó hắc ám bao phủ cả căn phòng. Những bàn tay của thần minh thì bị hắc ám tóm lấy và nuốt chửng, sau đó lan đến cả thần minh biến mất. Bạch Tố Tố vừa kịp phản ứng thì đã bị hắc ám bao trùm và ngắt đi. Trong tích tắc hắc ám trong căn phòng liền biến mất và như chưa có chuyện gì xảy ra. Mộ gia, lúc này trong tầng hầm của Bách Ngọc Tiêu, Thiên Long đang ngồi hưởng thụ trên một cái ghế gỗ, hai người Bách Ngọc Tiêu và Tần Huyên Nhi đang bú và liếm cự long. Hai nàng chổng mông ra sau như hai con chó. Trên mông là những vết đỏ của roi tạo ra, đã cho ta biết hai người bị cái gì rồi. Đến rồi, Thiên Long nhếch mép cười nhẹ nói. Trước mặt hắn giữa không trung xuất hiện một vết nứt và một đôi tay xé rách không gian như xé một tờ giấy. Cách chương.